Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, Mộng Gia, Mộng Đạo Nhất, Liệt Đạo Phân Thần. Đây là một loại cổ lão vô cùng thuật pháp. Pháp này là đem nguyên thần của mình một phân thành hai. Đem phân liệt nguyên thần cầm đi đầu thai. Dùng cái này tu luyện ra thứ hai cỗ thân ngoại hóa thân. Có được dạng này thân ngoại hóa thân về sau. Cho dù là trong đó một thân thể tử vong, chỉ cần mặt khác một thân thể vẫn còn, liền có thể bất tử, chẳng khác gì là một người có hai cái mạng tồn tại. Bất quá một thân thể tử vong về sau, liền không còn cách nào ngưng tụ ra cái khác thân thể tới. Đương nhiên, tu luyện liệt đạo phân thần, cũng không có dễ dàng như vậy, muốn đem nguyên thần phân liệt, cái này cần tiếp nhận kinh khủng thống khổ. Tựa như đem một người chém thành hai khúc, loại thống khổ này đủ để cho nhân sinh không bằng chết. Mà lại phân liệt nguyên thần, đây cũng chỉ là đạo thứ nhất cửa ải. Trọng yếu nhất chính là đạo thứ hai cửa ải. Phân liệt nguyên thần muốn tuyển chọn một cái hoài thai 3 tháng phụ nữ mang thai. Tiến hành đầu thai, nhưng là tại đầu thai thời điểm, sẽ đụng phải thiên kiếp trừng phạt. Dù sao loại này đầu thai. Nhưng thật ra là xóa đi trước kia thai nhi sinh mệnh. Thay vào đó, tu hú chiếm tổ chim khách, loại này thuật pháp tự nhiên sẽ không bị thương thiên dung thân hứa. Đại đa số người, cho dù là thành công phân liệt nguyên thần, nhưng là tại đầu thai thời điểm, thường thường sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Có thể thành công vượt qua thiên kiếp, vạn người không được một, trước mắt Minh Vương, vậy mà thành công tu luyện liệt đạo phân thần. Chính là Ninh Giang cũng không khỏi được coi trọng một chút. Có thể nhìn ra ta đây là liệt đạo phân thần, kiến thức của ngươi không tầm thường, không hổ là Mộng Gia người, Minh Vương chậm rãi nói. Hắn một câu nói kia, nháy mắt để Ninh Giang ánh mắt lăng lệ. Mộng Gia, bí mật này, cho dù là Ninh Vũ An cùng Diệp Trầm Ngư cũng không biết. Đương kim trên đời, biết việc này, chỉ có trời biết đất biết. Cùng cái kia bị phong ấn ở tế đàn bên trên, bị phanh thây ánh mắt, trừ cái đó ra, ai cũng không biết thân thế của hắn. Nhưng là bây giờ, Minh Vương vậy mà một câu nói toạc ra, không hề nghi ngờ, hắn lai lịch bất phàm, nắm giữ rất nhiều bí mật, có ý tứ, xem ra phân thân của ngươi Đằng Long công tử sẽ xuất hiện tại Thanh Vân Quốc. Không phải cái gì trùng hợp. Ninh Giang nhìn Đằng Long công tử một chút. Chỉ sợ Đằng Long công tử, chính là Minh Vương bố trí một cái chuẩn bị ở sau. Ngươi đoán không sai, ta xuất hiện tại Thanh Vân Quốc, kỳ thật chính là vì ngươi, Đằng Long công tử mở miệng. Giải thích nói, bất quá ngay từ đầu, ta cũng không biết thân phận của ngươi. Ta chỉ biết là ngươi được đưa đến Thanh Vân Quốc, nhưng là hiện tại, ta có thể xác định, ngươi chính là Mộng Gia lưu lại huyết mạch. Ta nên gọi ngươi Ninh Giang, vẫn là gọi ngươi Mộng Đạo Nhất. Đằng Long công tử cao thâm mạt chắc, thần bí nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1, số 1 chạy trốn, chính là một chút hy vọng sống. Đạo nhất, ngược lại là cái tên rất hay, hoàn toàn chính xác để ngươi đạt được một chút hy vọng sống. Ta tán đồng ngươi mới vừa nói một câu. Danh tự chỉ là cái danh hiệu. Ninh Giang cũng tốt, Mộng Đạo Nhất cũng được, đều không trọng yếu. Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, để Đằng Long công tử cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe đến mấy câu này, Ninh Giang thế mà không có tâm hoảng ý loạn, dạng này hàm dưỡng, dạng này lòng dạ, để hắn không khỏi cảm thán. Cái này đích xác là cái nam nhân đáng sợ, năm đó ở Thanh Vân Quốc thua ở Ninh Giang trong tay. Cũng không hoan uổng, đã ngươi biết ta một cái tên khác, như vậy cũng hẳn là biết thủ hộ giả một mạch, biết Mộng Gia hết thảy, ngươi là hướng ta tới. Ta đoán ngươi không phải là vì huyết mạch của ta, mà là vì, nói đến đây, Ninh Giang dừng một chút, từng chữ nói. Bất Diệt Bi, khi 3 chữ này phun ra thời điểm, Minh Vương đồng tử không khỏi hung hăng co rụt lại, cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái. Hoàn toàn chính xác, ta là vì Bất Diệt Bi mà đến. 4 khối Bất Diệt Bi, Mộng Gia nắm giữ trong đó 1 khối. Bất quá Mộng Gia bị diệt thời điểm, Bất Diệt Bi cùng ngươi cùng một chỗ, không thấy tăm hơi. Ta biết bất diệt bi nhất định ở trên người của ngươi, Minh Vương nhìn chằm chằm Ninh Giang. Chỉ cần ngươi giao ra bất diệt bi, ta hiện tại liền đi, Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ giao cho ngươi sao? Mộng gia đã bởi vì bất diệt bi mà hủy diệt, ngươi là mộng gia sau cùng huyết mạch, cần gì phải vì một khối ngươi không biết chút nào bia đá, mà dựng vào tính mạng của mình, giao ra bất diệt bi. Từ đây cùng mộng gia thoát ly quan hệ, ngươi là Ninh Giang, mà không phải mộng đạo nhất, có cái gì không tốt? Minh Vương tận tình khuyên bảo nói, có một chút ngươi sai, ta cùng bất diệt bi, đã có chém không đứt quan hệ, đang khi nói chuyện. Ninh Giang giơ bàn tay lên, lộ ra trong lòng bàn tay hai đạo vết tích, khi thấy cái này hai đạo dấu vết thời điểm, Minh Vương nháy mắt thần sắc đại biến. Cũng không tiếp tục phục vừa rồi thong dong bình tĩnh, làm sao có thể, ngươi thành công tu luyện pháp này. Giờ khắc này, Minh Vương nội tâm tựa như long trời lở đất, bất diệt bi bên trên pháp quyết, có được kinh thiên động địa lai lịch, mà muốn tu luyện pháp này. Đừng nói chỉ là nắm giữ một khối bất diệt bi, chính là đồng thời nắm giữ bốn khối bất diệt bi, cũng khó có thể thành công. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang vậy mà thành công. Thân là người biết chuyện, hắn đương nhiên biết rõ, Ninh Giang trong tay hai đạo màu đen vết tích đại biểu cái gì? Đây là tử ấn, đại biểu Ninh Giang chỉ ít có hai lần lâm vào sắp chết hoàn cảnh. Với ta mà nói, không có gì chuyện không thể nào, Ninh Giang ánh mắt thâm thúy. Ngươi nghĩ khuyên ta từ bỏ bất diệt bi, từ bỏ mộng đạo nhất thân phận, đáng tiếc a, cái này nhất định là chuyện không thể nào. Cho dù đối với cái gọi là mộng gia, ta không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng thay mộng gia báo thù, lại là ta nhất định phải gánh chịu nhân quả. Mượn nhữ nhục thân, nhận nhữ nhân quả, hiện tại Ninh Giang, hắn không phải mộng đạo nhất, hắn là từ 10 vạn năm trước khởi tử hoàn sinh đế tôn. Nhưng là, hắn đã đạt được hiện tại bộ thân thể này, làm như vậy báo đáp. Hắn cũng phải tiếp nhận bộ thân thể này hết thảy nhân quả. Quả thật, mộng gia không có quan hệ gì với hắn. Hắn đối mộng gia hoàn toàn không biết gì cả. Đối với mộng gia hủy diệt, hắn cũng rất khó sinh ra cái gì lòng thương hại. Nhưng hắn đã ở bộ này nhục thân bên trong trùng sinh. Như vậy mộng gia sự tình, chính là hắn nên tiếp nhận nhân quả. Đây là hắn đối bộ thân thể này báo đáp. Đối đã chết đi, mộng đạo nhất một điểm đền bù. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn cùng chúng ta là địch, nhưng ngươi nhưng minh bạch, ngươi phải đối mặt địch nhân là ai? Đây tuyệt đối không phải ngươi có khả năng chống lại. Đừng nói là ngươi, dù là ngươi xuất thân đế tộc, tại trước mặt chúng ta, cũng phải nhượng bộ lui binh. Minh Vương sắc mặt nghiêm túc, không thể nghi ngờ, hắn rất kinh người. Mạnh như đế tộc, thế mà đều muốn đối bọn hắn tránh lui. Nhưng mà, Ninh Giang thần sắc vẫn là bình tĩnh như vậy. Tựa như giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Địch nhân của ta rất nhiều. Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Trong mắt ta, các ngươi hẳn là vẫn còn không tính là địch nhân đáng sợ nhất. Ninh Giang khẩu khí nhàn nhạt. Nhưng loại này bình thản bên trong, nhưng lại có một loại bế nghĩa thiên địa bá đạo. Ta cũng hỏi ngược một câu, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi cũng đã biết, hiện tại đứng tại trước mặt ngươi, là bực nào tồn tại? Minh Vương thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy giờ khắc này Ninh Giang, phảng phất hóa thành trên 9 tầng trời tuyệt thế cường nhân. Quan sát thiên địa, chúng sinh, tại trong mắt chỉ là hèn mọn sâu kiến. Hết chương.